Đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 30, thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Kỳ đi về quán cà phê để làm việc. Vừa đến thì đã thấy Lâm Nhất cũng với thư ký Lưu đang ngồi nói chuyện với nhau. Chắc hẳn là đang nói về chuyện cho thuê nhà rồi một bên thư ký Lưu nói rất lưu loát. Đã vậy có cả giấy tờ đầy đủ bày ra trước mặt Lâm Nhất. Lâm Nhất bị thư ký Lưu làm cho thuyết phục mà tin sái cổ, hài lòng gật đầu chấp thuận. Hạ Thiên Kỳ thấy như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như kế hoạch đã thành công chót lọt. Lâm Nhất thấy Hạ Thiên Kỳ về liền vẫy tay lại, Hạ Thiên Kỳ hiểu ý đi lại, thư ký Lưu thấy vậy cũng mỉm cười chào. Lâm Nhất hỏi Hạ Thiên Kỳ về số tiền thuê nhà như thế này đã hợp lý hay chưa? Nếu chưa thì có thể bàn bạc thêm để xem có giảm được hay không? Hạ Thiên Kỳ từ chối, nói rằng giá cả như thế này là hợp lý rồi, Hạ Thiên Kỳ có thể tự lo được. Lâm Nhất tôn trọng ý kiến ấy, gật đầu đồng ý với những điều khoản và cho phép hai anh em ở đấy. Thư ký Lưu thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Phong Cửu Thiên đã lên phương án này sẵn cho thư ký Lưu chuẩn bị, chứ đối mặt với Omega như thế này thì thư ký Lưu cũng thấy sợ, nhìn qua là biết đã trải sự đời rất nhiều rồi. Được rồi, hai anh em có thể ở đấy, dù gì cũng gần nhà anh nên không phải sợ, khi nào cần thì cứ gọi cho anh hoặc Hàn Viễn nhé. Bọn anh sẽ đến ngay. Dạ vâng ạ, em biết rồi mà. Cảm ơn ông chủ Lưu đã giúp đỡ em ấy nhé. Lâm Nhất đưa tay ra bắt. Không có gì đâu mà. Dù gì cậu bé cũng giúp tôi lấy lại tài liệu quan trọng nên tôi giúp lại thôi. Nếu không có cậu bé thì chắc chắn bao nhiêu cố gắng của tôi sẽ tiêu tan mất. Thư ký Lưu nở nụ cười công nghiệp niềm nở bắt tay lại. Sau đó thư ký Lưu cũng đi về. Hạ Thiên Kỳ đi ra tiễn thư ký Lưu rồi cũng quay lại làm việc của mình. Lâm Nhất hỏi về bài thi hôm nay, Hạ Thiên Kỳ vui vẻ báo cáo kết quả với Lâm Nhất. Lâm Nhất thấy vậy cũng yên tâm hơn rồi, vừa có vượt qua vòng phỏng vấn, vừa có nhà mới lại còn thi cử thuận lợi, cứ đà này thì tương lai của Hạ Thiên Kỳ sẽ sáng lên sớm thôi. Dù gì ngành công nghệ thông tin cũng được khá nhiều người yêu thích mà, lương lại còn cao, cơ hội đi du học cao, rất nhiều lựa chọn để Hạ Thiên Kỳ lựa chọn cũng như phát triển bản thân. Làm cho cuộc sống hai anh em trở nên tốt hơn, nợ sẽ dần dần được trả và tương lai của hai anh em trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây thôi cũng thấy vui rồi, có vẻ như sự chăm chỉ, ý chí quyết tâm vươn lên trong cuộc sống sắp đạt được thành quả rồi. Nhà của Lý Nguyên Khả. Lý Nguyên Khả đang ngồi chơi điện thoại ở trong nhà thì bỗng dưng có một tin nhắn gửi đến, mở ra xem thì thấy hình ảnh Phong Cửu Thiên đang nhìn về phía một cậu thanh niên. Không cần đoán cũng biết đó chính là Hạ Thiên Kỳ. Lý Nguyên Khả tức điên lên, ném cái điện thoại của mình đi khiến nó đập vào tường và vỡ vụn. Nhưng Lý Nguyên Khả không hề quan tâm tới nó mà lấy từ trong tủ một điện thoại khác, nhắn tin với người này hỏi rõ địa chỉ nhà của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng người này chỉ nói rằng chỉ khi Lý Nguyên Khả chuyển tiền cho mình thì mới cho thêm thông tin, chứ cho không thì chả ai làm như vậy cả. Lý Nguyên Khả muốn biết thêm thông tin về Hạ Thiên Kỳ nên đã chuyển một số tiền kha khá cho người này. Tiền vừa được chuyển, đồng thời một thông tin của Hạ Thiên Kỳ được tiết lộ, Hạ Thiên Kỳ là beta. Nhưng chuyển một số tiền lớn như vậy mà chỉ được từng đó thông tin thôi sao? Quá ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên Khả muốn thêm thông tin thì người kia đưa ra mệnh giá khiến Lý Nguyên Khả không thể nào chấp nhận được, 50 triệu. Một thông tin, bị điên hay sao? 50 triệu, một thông tin, vừa nãy chuyển cho 20 triệu rồi, giờ giá còn cao hơn. Bộ bị điên hay sao? Chậc, người của cha làm ăn gì mà lâu la vậy? Mãi chưa kiếm được thông tin là sao? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 2. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 3. Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. 4. Nhà có tiểu lang quân xinh đẹp. Là beta sao? Là beta có cái gì đặc biệt mà anh ấy thích chứ? Bộ mình không đẹp sao? Anh ấy là alpha, phải thích một omega như mình để sinh con nối dõi chứ? Rốt cuộc mình đã làm gì sao mà anh ấy lại hắt hủi mình như vậy? AASSS, tức chết mất thôi. Lý Nguyên Khả nhất quyết không gửi thêm tiền nữa mà đợi chờ người của cha mình đưa thông tin. Tiền thì không thiếu nhưng khi chi tiêu quá lớn, cha Lý Nguyên Khả sẽ biết và mắng nên Lý Nguyên Khả không chuyển tiền cho người này. Trong đầu bắt đầu lập ra kế hoạch hãm hại Hạ Thiên Kỳ rồi nở nụ cười gian xảo, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đấy rồi lại vui vẻ nằm ăn bánh ngọt. Ha, lần này mày chết chắc rồi, nghĩ gì mà qua được tao? còn tao ở đây thì đừng hòng cướp được anh Phong của tao. Cách chương.